Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 384. Và cái thế cục của các nước đang vô cùng là phức tạp. Và liệu rằng Viên Cương có giúp được bên nước Tần qua sa mạc vô biên để vận chuyển người cũng như là vật tư sang bên Tây Bình Quan hay không, thì chúng ta tiếp tục diễn biến tiếp theo tập số 384 hôm nay nhé. Biên giới sa mạc mênh mông, quân Tần lặn lội đường xa rốt cục tới. Nhân mã tiên phong đến tụ họp với đám người Ngọc Thương. Ngọc Thương trước tiên giới thiệu Viên Cương cho La Chiếu nhận thức, đồng thời quan sát. Viên tiên sinh, nghe tiếng đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là bất phàm. La Chiếu phong thần mệt mỏi, nhìn đến Viên Cương chào hỏi, thái độ khách khí, cũng cẩn thận phân biệt. Sau khi nhìn thấy người, trong lòng có chút buồn bực. Có thể khẳng định trước đó là tuyệt đối chưa từng ai thấy người này. Nếu như gặp qua không thể không có ấn tượng được. Nhìn thấy vị này, ánh mắt Viên Cương có chút phức tạp. Tâm tình cũng có chút phức tạp. Cảm giác có chút xin lỗi người ta. Nguyện ý đến giúp người ta. Không hẳn là có tâm thái trả lại. Cho nên gật đầu nói. Người hảo. Nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Thương ra hiệu, La Chiếu dò hỏi. Trí nhớ của La Mỗ không tốt. Xin hỏi tiên sinh, trước kia chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Viên Cương đáp. Chưa từng thấy. La Chiếu nhất thời không rõ hỏi. Tiên sinh không ngại xa vạn dặm đến đây. Nghe quốc sư nói, tiên sinh đã từng nói là vì giúp ta mà tới. Không biết có phải là thật hay không? Viên Cương đáp. Đúng vậy. La Chiếu càng ngày càng kỳ quái. Ta và tiên sinh không có quen biết. Không biết vì sao tiên sinh lại phải giúp ta. Viên Cương nói. Được người nhờ vả. La Chiếu hồ nghi hỏi. Xin hỏi tiếp một câu. Không biết là được người nào nhờ vả vậy? Viên Cương trầm mặc, không biết nên hồi đáp như thế nào. Nhưng mà loại sự tình này hắn người sáng không làm chuyện mờ ám. Cảm thấy không cần ẩn giấu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Xoắn xuýt không bằng sảng khoái, bình tĩnh trả lời. Phùng Quan Nhi. Đám người Ngọc Thương hai mặt nhìn nhau. Phùng Quan Nhi không phải là vợ trước của La Chiếu sao? Vợ trước của La Chiếu lại mời người đến giúp đỡ à? Vợ trước của La Chiếu có thể có bản lĩnh này sao? Trước đó mọi người cũng không nghĩ tới. La Chiếu sừng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, dường như là nghĩ đến cái gì đó. Cái khác hắn không biết, nhưng mà có một điểm hắn hiểu. Đối phương giúp sự tình này tuyệt đối là rước lấy thiên đại phiền phức, mất mạng khả năng cũng rất lớn. Phùng Quan Nhi có thể có mặt mũi này sao? Môi hắn căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Viên Cương hỏi. Nàng mất tích một đoạn thời gian là đi cùng với ngươi. Viên Cương trầm mặc, cuối cùng vẫn thừa nhận. Phải. Sắc mặt của La Chiếu trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt. Tìm được. Rốt cục đã tìm được người mà Phùng Quan Nhi không chịu nói kịp. Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Ta và nàng không có bất luận quan hệ. Không cần nàng tới giúp ta. Nghe xong những lời này, lại nhìn phản ứng của La Chiếu, đám người Ngọc Thương lập tức minh bạch, đều có chút há hốc mồm. Ngọc Thương dở khóc dở cười, rất muốn hỏi Viên Cương. Ngươi ở trước mặt mọi người thừa nhận sự tình này, có phải là ngốc hay không vậy? Đây là tới hỗ trợ, hay là đến kiếm chuyện vậy? Độc Cô Tĩnh rất muốn hỏi. Loại sự tình này không thể mượn một bước nói chuyện sao? Sắc mặt của mọi người nói ra bảo La Chiếu làm sao mà chịu được. La Chiếu không thèm nói chuyện nữa, một câu không cần hỗ trợ, sau đó xoay người rời đi. Hắn làm sao có khả năng sảng khoái tiếp nhận phần nhân tình này đây? Tuy đã không có quan hệ gì với Phùng Quan Nhi, Phùng Quan Nhi thật lòng có ý giúp hắn, nhưng đối với hắn mà nói là thiên đại nhục nhã. Trước kia có lời đồn nói hắn tuổi còn trẻ có thể ngồi vững vị trí đại đô đốc Tống Quốc chính là vì bối cảnh của Lăng Tiêu Các của Phùng Quan Nhi. Năm đó có thể cười bỏ qua, nhưng mà giờ phút này lại gặp sự tình như vậy, thật không cách nào hào hiệp. Ngọc Thương lập tức ném viên cương lại, đuổi theo La Chiếu, kéo La Chiếu qua một bên, khuyến cáo nói: tuy lão phu không dám xác nhận là phát sinh sự tình gì, nhưng mà lúc này sao có thể hành động theo cảm tính đây? Nam tử hán đại trượng phu, hàng đầu là kiến công lập nghiệp, có thành tựu gì mà không có thể có thể thiếp chứ? La Chiếu phẫn nộ rồi: quốc sư, chả lẽ người muốn ta dựa vào tiện nhân kia mà thành tựu à? Nói xong liền đi. Ngọc Thương lại đuổi theo. Viên Cương nhìn qua cũng không biết hai người là nói cái gì, bất quá có thể nhìn được cuối cùng dường như là thuyết phục được La Chiếu. Sự tình đến mức độ này, La Chiếu không bị thuyết phục cũng không được. Là Ngọc Thương có thể từ bỏ, hay là La Chiếu hắn có thể không đáp ứng đây? Ngọc Thương trở về vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối mặt Viên Cương hắn xem như là phục rồi. Chờ có một đoạn thời gian, hắn cũng coi như là nhìn được người này giống như là giám thí vậy, tính cách sảng khoái, xong việc nhỉ. Sự tình dựa theo kế hoạch nguyên lai mà tiến hành. Đợi đại quân đến đông đủ, Viên Cương đi vào sa mạc, tới một cồn cát, đối mặt thiên địa mênh mông bao la, mở hai tay. Ô một tiếng, liên tục phát sinh tiếng gầm gừ kéo dài. Đám người Ngọc Thương ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy trong sa mạc bắt đầu có động tĩnh, có linh tinh vài con sa hạt chọc thủng tầng cát mà chui ra, đầu nhìn qua bên này, dựng thẳng đuôi, gấp gáp rung động. Đây chỉ là mới bắt đầu. Phi cầm cỡ lớn ở trên không trung tuần tra đã nhìn thấy tình hình ở phía dưới giống như là gợn sóng khuếch tán vậy. Không ngừng có sa hạt chọc thủng tầng cát mà chui ra, đầu quay về một hướng, rung động đuôi bọ cạp. Tình hình này một đường lan ra, từ không trung nhìn xuống như là hạt mưa đánh vào mặt hồ, càng ngày càng nhiều sa hạt trôi lên mặt đất. Trong gió khô ráo, Viên Cương lặng im một hồi, lại lần nữa mở ra cánh tay, phát sinh thanh âm kéo dài. Sa hạt nhanh chóng chạy tới, từ gần đến xa đều lục tục có động tác, cũng bắt đầu tập trung qua. Sa hạt tập trung thành đàn, từ không trung nhìn xuống giống như là con kiến, rất đồ sộ. Mà người ở bên trên mặt đất thì cảm được, nhận được rung động từ sa mạc. Vô số sa hạt vọt tới, làm cho quân sĩ biên giới sa mạc ở trên mặt đều dần dâng lên cảm giác sợ hãi. La Chiếu cũng kinh nghi bất định, nhìn một màn này, nhìn bóng lưng cao lớn kia, thần sắc phức tạp. Hắn đột nhiên rất muốn biết sở dĩ Phùng Quan Nhi thay đổi lòng dạ, có phải là bởi vì nam nhân này cường đại hơn hắn, hay là nguyên nhân khác hay không? Quân đoàn sa hạt lít nhà lít nhít tập kết ở trước mặt Nguyên Viên Cường, làm cho người xem tê cả da đầu. Viên Cường nhìn đình chỉ hô hoán, hai tay thả xuống, xoay người đối mặt Ngọc Thương nói: hẳn là được rồi. Ngọc Thương hỏi: có thể bắt đầu rồi sao? Viên Cương gật đầu, nắm chặt thời gian. Ngọc Thương lập tức quay đầu nói: nhanh. Đầu cô tĩnh cấp tốc bay lượn trên bên người La Chiếu truyền đạt. La Chiếu cũng vội vàng truyền quân lệnh, nhưng mà sau khi quân lệnh truyền ra, quân sĩ không người dám chấp hành. Cuối cùng vẫn là đầu cô tĩnh lệnh một vài tu sĩ làm gương, các tướng sĩ mới dám chậm rãi tới gần những sa hạt khuôn mặt dữ tợn khủng bố kia, thử nghiệm bò lên lưng của sa hạt, xác nhận là sa hạt dịu ngoan, lúc này mới kéo người khác làm theo. Đại quân lập tức trở nên bận rộn, các loại vật tư phân tán cột chặt trên người của sa hạt. Đợi người vật trật tự ổn định trên lưng của sa hạt, Viên Cường cũng đứng ở trên người một con sa hạt hình thể khổng lồ. Ngọc Thương và Đào Cô Tĩnh thủ ở sau lưng hắn, cực kỳ cảnh giác xung quanh. Trước đã nói xong rồi, nhất định phải có người giám sát Viên Cương, phòng bị ngoài ý muốn. Viên Cương cũng có thể lý giải. Lo lắng hắn làm loạn dẫn đến quân Tần toàn quân bị diệt trong sa mạc. Trong lòng hắn không có quỷ, nên không đáng kể. Theo Viên Cương ra lệnh, Sa Hạt lao nhanh vào trong sa mạc. Đám người Viên Cương cưỡi ở phía trước, phóng về phía sa mạc vô biên, vô hạn. Thanh âm ào ào, đàn Sa Hạt bắt đầu xông theo. Các tướng sĩ ngồi trên lưng của Sa Hạt mới mẻ lại lắng xuống, sốt sắng. Một khắc này tất nhiên là cả đời khó có thể quên được. Trên không nhìn lại, đội ngũ khổng lồ không gì sánh được rong ruổi ngang dọc trong sa mạc. Này vẹn vẹn chỉ là 500.000 nhân mã tiên phong, Tần quốc còn không dám được ăn cả ngã về không. Đám nhân mã này xem như là đi đầu dò đường. Mà Viên Cương cũng không đề nghị như ong vỡ tổ. Cần nhắc đến quy mô nhân viên quá mức khổng lồ, lo lắng triệu hoán số lượng Sa Hạt không hẳn quay vòng được. Tuy hắn kiến thức qua Sa Hạt cường hãn, nhưng mà sa mạc vô biên thực quá là mênh mông, chờ hết người đi mà nói, thể lực của Sa Hạt không hẳn ăn được. Trên đường có tu sĩ vô biên các lùi tới, nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc ngây người. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, còn tưởng mình hoa mắt. Trên đường thỉnh thoảng có tu sĩ bay vọt đứng ở trên cồn cát, ngơ ngác nhìn một màn này, thực sự là quá mức kỳ huyễn. Hoàng cung Tề Kinh. Đào Lược vội vàng xông vào ngự thư phòng bẩm báo: Bệ hạ, đã xác nhận quân Tần đích xác mượn Sa Hạt vượt qua sa mạc vô biên. Hạo Vân Đồ đứng lên giật mình nói: Quả thực có sự tình thần kỳ như vậy. Đạo Lực đáp: Chính xác 100%. Phải đi người tận mắt xác định. Ở trong sa mạc mênh mông quần quận tiến đến, tốc độ hành quân vượt xa hành quân trên đồng bằng. Đoán chừng không ra 3 ngày, quân Tần sẽ đến Tề quốc của ta. Hạo Vân Đồ phấn chấn nói: Tốt, lập tức dựa theo phương thương nghị tiếp ứng cho Tần quốc. Chiến mã vật tư đúng lúc vào chỗ. Chiến mã là không cách nào thông qua Sa Hạt vận chuyển. Cái này cần Tề quốc cung cấp, mà Tề quốc cũng đáp ứng. Chỉ cần có thể đẩy lùi quân Tấn, Tề quốc không thiếu chiến mã. Trước địa đồ, gương mặt của Cao Phẩm căng thẳng. Trên địa đồ biểu thị ra tuyến đường Sa Hạt tiến đến, mục đích tự nhiên cũng hiện ra. Động tĩnh lớn như vậy đã náo động toàn bộ tu tiên giới. Bằng con đường tin tức của Tấn quốc, làm sao có khả năng không biết chứ? Nhưng hiện tại vấn đề là mục đích của quân Tần không phải là quân Tấn trước mặt có thể chạm đến. Còn nhiều quân Tề một đường mở rộng để bọn họ gấp rút lên đường, cũng không cách nào có thể đúng lúc chạy tới ngăn cản. Nhưng quân Tề làm sao có khả năng để cho quân Tấn hắn thông suốt? Nếu quân Tấn dám thâm nhập, Hồ Diên Vô Hận tất nhiên sẽ nhân cơ hội mà hạ thủ. Nhưng một khi để cho quân Tần tiến vào Tề quốc tập kết, quân Tấn sẽ không đơn thuần là phải đối phó với quân Tề, còn phải phân ra trọng binh tới đối phó quân Tần. Không nghĩ tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới, quân Tần sẽ lấy loại phương thức này mà đến hành quân. Đối mặt cái loại tình huống này, hắn một chút tính khí cũng không có. Ngoài trướng, một tướng lĩnh nhanh chân đi vào bẩm báo: Đại soái, bệ hạ truyền chỉ. Cao Phẩm trầm giọng nói. Nói. Phó tướng nói: Triều đình đã tìm rõ, quân Tần có thể vượt qua sa mạc vô biên các là được Mao Lư Sơn Trang của Nam Châu Yến Quốc hiệp trợ. Thủ hạ tâm phúc của Viên Cương của Ngưu Đạo đã xác nhận là người này có thể điều động Sa Hạt. Trước đó vài ngày, người này ở trong Tần cung đào chém trường lão Hiểu Nguyệt Các Bạch Thượng Thành. Hắc Thủy Đài không thể đúng lúc phân biệt rõ tình huống, đã bị bệ hạ trách cứ. Cao Phẩm trầm giọng nói: Xác nhận đã có thì sao? Bây giờ nói cái này không quá là muộn sao? Phó tướng nói: Trước mắt vận chuyển vẹn vẹn là nhân mã tiên phong của Tần quốc. Bệ hạ báo tin Khí Vận Tông đã tổ chức cao thủ đi chặn giết. Chỉ cần giết được Viên Cương, đại bộ phận nhân mã của Tần quốc sẽ không cách nào nhập Tề, nhất định có thể giảm bớt áp lực cho đại soái. Cao Phẩm buông tiếng thở dài: Tần quốc và Tề quốc có thể không biết tầm quan trọng của Viên Cương sao? Tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ. Đến hiện tại mới biết có một người như thế tồn tại. Phương diện tình báo của Tấn Quốc lộ ra lỗ thủng lớn như vậy, đến tột cùng nó có chuyện gì xảy ra? Hắc Thủy Đại thất trách, thế lực tu sĩ lấy Khí Vân Tông dẫn đầu cũng thất trách. Chỉ mong là có thể thành công. Trung Quân Hồ Diên Vô Hận nghe xong bẩm báo, không khỏi suy tư, thầm nói: Viên Cương là hắn à? Cha Hồ mỉm cười nói: Phải, lúc trước tướng quân rất xem trọng hắn, muốn mời chào, có ban tặng hắn Tam Hống Đào. Nghe nói hắn chính đã dùng Tam Hống Đào tướng quân ban tặng mà chém trưởng lão Hiểu Nguyệt Các. Thật không nghĩ tới hắn còn có bản lĩnh này. Nói đến vẫn là tướng quân có ánh mắt. Nếu lúc trước không phải là tướng quân dơ cao đánh khẽ, thả hắn. Nếu giết hắn mà nói, sao đã có quân Tần đến cứu viện ngày hôm nay? Có thể nói là nhân quả thiện báo. Hồ Diên Vô Hận lắc đầu. Tính cách của tiểu tử kia ở trong thế tục là không có kết quả tốt. Thẳng tính thích hợp pha trộn trong quân, nhưng mà vắng vẻ vô danh ở bên người Nguy Hữu Đạo, thật đáng tiếc. Cha Hồ đáp: Nhưng bây giờ đã nổi danh thiên hạ rồi, một đao chém giết đam Kim Đan đỉnh phong, đủ để làm người khác chú ý. Trong một lều vải cách đó không xa, Huyền Vi nện bàn, dùng sức quá độ, làm trên tay nắm chảy máu. Một tay nàng nắm xiêm y ở ngực, hình như là cực kỳ ảo não. Sao lại quên hắn chứ? Tây Môn Tinh không yên lặng đi tới trước mặt, giúp nàng xử lý vết thương. Nhưng mà Huyền Vi không để ý tới đau đớn, trái lại một bộ đau lòng nhức óc. Tây Môn, người khác không biết còn có thể thông cảm được, chúng ta là tận mắt nhìn thấy hắn điều động xa hẳn, sao lại không nghĩ tới hắn? Nếu sớm nghĩ tới, nếu như quân Tần sớm ngày vượt qua Tây Tiến, vệ quốc ta sao sẽ rơi xuống nông nỗi này chứ? Tây Môn Tinh không nói. Là nhìn thấy, nhưng mà chúng ta không biết hắn có thể điều động xa hẳn vận chuyển binh lực. Đã như vậy hối hận sự tình này cũng không tất yếu. Huyền Vi, đừng tự trách nữa. Mỗi ngày nàng đều sống trong tự trách, nhìn bản thân sắp thành cái dạng gì rồi. Có chút sự tình thật không phải là nàng sai. Huyền Vi cất tiếng đau buồn nói: Là ta vô năng. Biên giới sa mạc ở phương hướng Tề Quốc, Sa Hạt đình chỉ đi tới. Động tác giáp giác vốn sợ nước, động vật giáp giác vốn sợ nước, sợ hãi lục địa ở ngoài sa mạc. Các tướng sĩ cơ hồ là chưa từng nghỉ ngơi qua cũng uể oải, từ trên thân Sa Hạt đeo xuống, y nguyên bận rộn tháo dỡ vật tư. Quân Tề đã đến một đạo nhân mã tiếp ứng, song phương bắt chuyện lẫn nhau, hiệp thương an bài công việc nghỉ ngơi. Sự tình này tự có lá chiếu xử lý. Đám người Ngọc Thương thì gặp mặt tu sĩ do Tề Quốc phái tới, dẫn theo mọi người đi gặp Viên Cương. Mà bên người Viên Cương đã tụ tập một đám cao thủ Hiểu Nguyệt Các, mắt nhìn chằm chằm cảnh giác bốn phía. Hiểu Nguyệt Các đã biết động tĩnh quá lớn, không cách nào ẩn giấu, chỉ có thể tập trung lực lượng mọi người bảo hộ Viên Cương. Viên huynh đệ, này là trải qua Hiểu Nguyệt Các phối hợp, Tề Quốc phái tới cao thủ của Đại Khâu Môn, Huyền Binh Tông, Thiên Hỏa Giáo đều là đến bảo hộ ngươi. Ngọc Thương nhiệt tình giới thiệu. Mọi người chắp tay chào hỏi. Đường đường người của Tam Đại Phái Tề Quốc cũng thả xuống kiêu căng. Viên Cương mặt không hề cảm xúc, không kêu tiếng nào, chỉ lạnh lùng quét nhìn mọi người, không có hứng thú phản ứng bọn hắn. Một nguyên nhân khác không muốn phản ứng là hắn không am hiểu kinh doanh nhân mạch, sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Nhân viên Tam Đại Phái của Tề Quốc ngược lại là không lấy làm kỳ quái. Ở chung một đoạn thời gian, Ngọc Thường xem như là thăm dò ra tính cách của Viên Cường, đã báo cho người của Tam Đại Phái: các người muốn gặp mặt chào hỏi ta không ngại ngăn trở. Bất quá tính cách người này có chút cổ quái, trước tiên làm tốt chuẩn bị không phiền lòng. Mặc dù như thế, nhưng mà người của Tam Đại Phái vẫn tới, đều muốn nhìn kỳ nhân có thể điều động Sa Hạt là bộ dạng như thế nào. Đặc biệt là nghe nói viện này một đao chém giết trưởng lão Hiểu Nguyệt Các, có thể một đao giết một vị Kim Đan đỉnh phong, người ở bên ngoài xem ra là cũng xác định là có tiền vốn tự kiêu. lúc này gặp được bản tôn. Vừa nhìn hình dạng, quả nhiên là không tầm thường, vóc người cao to, hơn nữa khuôn mặt đỏ thẫm. Viên Cường cũng không muốn bộ dạng mình đáng chú ý như vậy, nhưng mà không phải là hắn có thể khống chế được. Chúng thứ độc kia, sau khi lấy thân thể hóa giải điền thành như vậy, dường như là mãi mãi không thể khôi phục được bình thường như trước. Ngọc Thường có chút bất đắc dĩ. Người ta lại đến bảo hộ ngươi, thậm chí ngay cả lời cảm tạ cũng không có, để anh nói cái gì cho phải đi. Chỉ có thể là nhìn người Tề Quốc cười anh ấy, lại nhìn Viên Cường nói: Viên huynh đệ, nơi này là giao cho La tướng quân đến xử lý, chúng ta quay trở về tiếp nhận mã khác đi. Viên Cường đáp: Không gấp. Sắc mặt Ngọc Thương ngưng trọng nói: Viên huynh đệ, này không phải là sự tình gấp hay là không gấp, tin tức đã không khống chế nổi, đang khuếch tán ra, bên Tấn Quốc chắc chắn có hành động. Hiện tại người không thích hợp ở lâu nơi này, hơn nữa còn phải đi đường vòng phản hồi, đề phòng trên đường có mai phục. Viên Cường nhấc ngón tay chỉ về phía quân sĩ còn tháo dỡ vật tư. Mọi người nhìn qua nhất thời minh bạch, một khi vị này rời đi, vạn nhất Sa Hạt không chịu nổi khống chế, vật tư chưa tháo dỡ sẽ bị hư hỏng, sẽ không công vận chuyển xa như thế. Ngọc Thương lập tức quay đầu lại bàn giao, lệnh bọn hắn tăng nhanh tốc độ, trước tiên lấy vật tư xuống, sau đó chậm rãi vận ra. Vâng. Độc Cô Tĩnh lĩnh mệnh đi truyền đạt. Sau khi ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ nhanh chóng cởi đồ vật trên người của Sa Hạt xuống, trực tiếp vứt trên đất. Tiếp xúc lâu dài như vậy, đã không sợ hãi những quái vật này rồi. Đợi vật tư đến trên người Sa Hạt không còn, Viên Cương lại mở ra hai tay. Sa Hạt nhất thời nóng nảy, tự như là mất đi gò bó, lục tục xoay người, hoặc nhanh hoặc chậm lao vào trong biển cát mênh mông, hoặc trốn vào trong cát biến mất. Người Tề Quốc hai mặt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Sau đó Hiểu Nguyệt Các và Tam Đại Phái Tề Quốc dồn dập điều động phi cầm cỡ lớn bay lên không, che chở Viên Cương rời đi. Có hơn 30 con phi cầm cỡ lớn hộ tống, cũng không tập trung ở một khối, mà là trước trước sau sau phân tán ra, cảnh giác có người tiếp cận. Nam Châu, trong tĩnh thất tu luyện, Quản Phương Nghi lại tới quấy giày. Người Hữu Đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa im lặng. Quản Phương Nghi đợi một lúc, thử nhắc nhở lần nữa: Nhóm nhân mã đầu tiên đã thành công vượt qua, còn phải tiến hành nhóm thứ hai. Nếu theo quy mô nhóm đầu tiên mà nói, sẽ phải tiến hành vận chuyển nhiều lần. Ngay cả chúng ta cũng biết tin tức, sợ là Tấn Quốc sẽ gây bất lợi cho hầu tử. Nghi Hữu Đạo lạnh lùng nói: Vậy ngươi nói cho ta, ta có thể làm sao đây? Ta có thể tìm ai mà bảo hộ hắn đây? Là Vạn Thú Môn hay Thiên Hành Tông, hoặc là Linh Tông có thể phái người đi? Ba phái này đi bảo hộ hắn bình thường được à? Phái một hai người đi hữu dụng sao? Chẳng lẽ muốn Từ Kim Động vì hắn mà phái đại lượng cao thủ đơn độc đối kháng Tấn Quốc à? Cung Lâm Sách muốn làm cũng không có biện pháp thuyết phục người phía dưới, ngay cả lực lượng của Hiểu Nguyệt Các cũng không bảo hộ được hắn. Phái người Mao Lư Sơn Trang chúng ta đi hữu dụng sao? Tự mình tìm chết, lại còn muốn liên lụy đến người khác chịu chết à? Nói đến chuyện này, hắn liền có chút tức giận. Sự tình điều động Sa Hạt vận chuyển nhân mã, nếu thất bại còn không có chuyện gì, bây giờ thành công lại làm cho hắn căm tức. Đừng nói là hắn, coi như Trung Cốc Tử và Vân Cơ có năng lực bảo hộ cũng không thể phái ra. Hai người có thể công khai ra tay sao? Càng làm cho tâm tình hắn không tốt là bên Giả Vô Quần đã thăm dò ra nguyên nhân Phùng Quan Nhi bị giam lỏng. Chính là bởi vì Phùng Quan Nhi muốn chạy đi Tần Quốc giúp đỡ La Chiếu mà bị giam lỏng. Kết quả rất hiển nhiên, Viên Cương tự nhiên va tới, Phùng Quan Nhi không có biện pháp mới phải cầu Viên Cương. Cái gì mà gọi là sợ La Chiếu đi theo gót chân của Điền Chính Ương và Mã Trường An? Khả năng Hiểu Nguyệt Các giết La Chiếu cơ hồ là không có. Nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo quá hiểu rõ Viên Cương. Một là Viên Cương đáp ứng thì sẽ đi thực hiện, hai là Viên Cương không làm được sự tình đối lý, gặp được cơ hội sẽ là liều giúp La Chiếu một tay, khuyên như thế nào cũng vô dụng. Nữ nhân kia hại huynh đệ hắn, hắn lại còn phải hỗ trợ cứu nữ nhân kia ra. Chuyện này là sao chứ? Một khi viên cương thực có gì ngoài ý muốn, còn cứu người sao? Hắn hẳn không thể lăng trì cái nữ nhân kia chứ. Nhưng nói ngược lại, nếu viên cương xảy ra vấn đề, nguyện vọng của viên cương, hắn làm hay là không làm? Vì sự tình này mà hắn nghĩ tới nghĩ rồi. Quản Phương Y cũng bất đắc dĩ, biết Nghiếu Đạo khó xử, buông tiếng thở dài xoay người rời đi. Nhìn ra Nghiếu Đạo đang tức giận, lại nhiều lời, làm không tốt sẽ bị mắng. Nhưng mà rời đi không bao lâu, lại trở về, tay cầm tin tức đưa qua. Giả vô quần đệ hồi âm. Nghiếu Đạo tiếp nhận kiểm tra. Giả vô quần ở trong thư ý tứ là muốn đưa Phùng Quan Nhi tới Nam Châu không khó, chuyện nhỏ mà thôi, trực tiếp phái người đi đón là được. Chỉ là muốn không hậu hoạn, sợ là phải để cho Phùng Quan Nhi chịu khổ một chút. Không hậu hoạn, này vốn là ý tứ của Nghiêu Hiếu Đạo. Tính ra viên cương hẳn là rõ, phải quyết cứu Phùng Quan Nhi ra, không cứu không được. Viên cương vì Phùng Quan Nhi mà làm ra loại sự tình này, không kéo nữ nhân kia tới, đây chính là uy hiếp để người khác bóp lấy viên cương. Cái gọi là không hậu hoạn chính là không muốn Lăng Tiêu Các hoặc là người khác có cơ hội lợi dụng nữ nhân này. Vì vậy hắn báo tình huống tỉ mỉ cho Giả Vô Quần. Giả Vô Quần quá rõ tình huống Tống Quốc, bảo Giả Vô Quần nhìn xem có biện pháp thích hợp hay không. Vì sự tình của viên cương, Nghiêu Hữu Đạo thật rất uất ức. Xem qua biện pháp của Giả Vô Quần, Nghiêu Hữu Đạo cười gằn. Hắn cần quan tâm Phùng Quan Nhi có thể chịu khổ sao? Ném thư nói, đi an bài theo phương pháp Giả Vô Quần điên nói đi làm. Giả Vô Quần, Quản Phương Nghi chần chờ nói, nhưng mà ước định của hầu tử và Phùng Quan Nhi là sau khi sự thành mới theo hầu tử đi, như vậy thích hợp à? Nghiêu Hữu Đạo nhìn nàng nói, đầu ngươi bị nước vào à? Hầu tử choáng váng ngươi cũng choáng váng à? Chỉ có loại đầu đất như là hầu tử mới sẽ cùng người khác ước định sự tình không biết sống chết này. Hầu tử còn có thể sống sót trở về hay không còn chưa biết. Ta không quản bọn hắn có ước định gì, cũng mặc kệ nữ nhân kia có nguyện ý đến này không. Nói chung trước tiên kéo người tới chỗ ta rồi lại nói. Đi, bảo Đoạn Hổ Ngô Tam Lưỡng tự mình đi tiếp người. Quản Phương Nghi cười khổ, xoay người rời đi. Cách biên giới sa mạc mấy chục dặm, trong một khe đất, một tu sĩ lắc mình rơi vào trong khe. Trong động tụ tập 7-8 người, nhìn thấy người vào lập tức có người hỏi, tình huống thế nào? Người kia nói, đám người viên cương đã trở về, đại quân đang chuẩn bị xuất phát, nhưng mà phạm vi quân đề phòng quá rộng, không trung còn có tuần tra mà đề phòng, căn bản không có biện pháp tới gần dò la tình huống, trước mắt không rõ tình huống của mục tiêu cụ thể. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhóm người này chính là Tấn Quốc phái tới ám sát. Tập kết hơn 10 năm, hơn 10 cao thủ của Khí Vân Tông, Ma Thiên Tông, Thanh Nguyệt Sơn Trang. Vì giết viên cương, tam đại phái đều phái động một tên thái thượng trưởng lão. Những người còn lại đều là kim đan đỉnh phong. Thái thượng trưởng lão Khí Vân Tông Thái Thúc Quảng hỏi, các người thấy thế nào? Thái thượng trưởng lão Ma Thiên Tông Thiết Hạo Đông trầm giọng nói, có chút phiền phức. Căn cứ Hắc Thủy Đài truyền đến tình báo, thời điểm Tề Quốc nghênh tiếp quân Thần, có người tận mắt nhìn thấy tam đại phái Tề Quốc và Hiểu Nguyệt Các cùng điều động hơn 30 con phi cầm cỡ lớn hộ vệ, cũng chính là nói ít nhất có hơn 100 cao thủ đồng hành bảo hộ, mà trong quân Thần có đại lượng tu sĩ không dễ xử lý. Thái Thúc Quảng nói, lần này chúng ta chuẩn bị 20 tấm thiên kiếm phổ, chỉ cần nghĩ biện pháp tiếp cận, lập tức không tiếc trả giá, đánh giết là được. Thái thượng trưởng lão của Thanh Nguyệt Sơn Trang Lư Chính lắc đầu, phạm vi đại quân đề phòng quá rộng, không cách nào tiếp cận. Một khi cường hành tiếp cận, lập tức sẽ bị phát hiện, ngay cả mục tiêu ở đâu cũng không biết. Sau khi đả thảo kinh xà, vạn nhất không tìm được người, lẽ nào chúng ta phải ở trong tầng tầng binh sĩ giết tới giết lui tìm người sao? Thái Thúc Quảng nói, ta không phải là ý tứ này. Căn cứ tình báo của Hắc Thủy Đài, bọn hắn ở trong sa mạc đổi Sa Hạt 8 lần, còn ở trong sa mạc nghỉ ngơi một đêm. Lần này hẳn cũng như vậy. Theo ta thấy, có thể thăm dò tuyến đường bọn hắn tiến lên, nấp dưới sa mạc mai phục, đợi mục tiêu vừa tới lập tức bốc lên tập kích. Lấy thiên kiếm phù anh tạc, không sợ hắn không chết. Lưu Trình nói, xác định tuyến đường dễ, nhưng mà làm sao xác định vị trí mục tiêu ở trong đại quân? Nếu như chênh lệch quá xa, người ta trốn một chút là không tìm được. Thái Thúc Quảng đáp, có thể để người giả bộ thành tu sĩ lịch luyện ở trong Vô Biên Các, lúc nhân mã trải qua có thể thoải mái dừng lại quan sát, phân biệt rõ vị trí mục tiêu, đúng lúc báo cho. Cũng có thể để cho người ở bên dưới thả ra tín hiệu liên hệ. Trong nhiều nhân mã như thế, khẳng định có nhân mã tuyến của Hắc Thủy Đài. Đợi nhân mã nghỉ ngơi ở trong sa mạc, có thể nghĩ cách liên lạc thám tử của Hắc Thủy Đài, chỉ rõ vị trí mục tiêu là có thể tùy thời hạ thủ. Thiết Hạo Đông gật đầu. Hạ thủ trong sa mạc còn có chỗ tốt. Một khi đắc thủ, sợ là đám nhân mã này đi không ra sa mạc được. Thái Thúc Quảng nhìn những người khác. Lưu Huynh ý thế nào? Lưu Trinh than thở. Trước mắt cũng không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Thái Thúc Quảng nói, được, vậy định như thế. Tống Kinh. Bà còn phi cầm tọa kỵ lượn vòng trên bầu trời kinh thành. Sau khi chặn đường kiểm tra xong thì lao xuống dưới, bay vào một tòa trạch viện yên ắng. Trên hai con tọa kỵ nhảy xuống chính là trưởng môn Quan Cực Thái của Lăng Tiêu Các và hai vị trưởng lão, còn có ba đệ tử đi theo bên người. Trên con tọa kỵ cuối cùng là hai vị khách đến Nam Châu Yến Quốc, chính là Đoàn Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng. Các đệ tử Lăng Tiêu Các trong viện đi ra chào hỏi. Phùng Quan Nhi cũng nghe tin chạy tới. Bái kiến trưởng môn. Ra mặt Quan Cực Thái kéo càng nói, ngươi đi theo ta. Hắn nói xong thì đi thẳng vào trạch viện. Phùng Quan Nhi không hiểu gì hết, chỉ có thể đi theo. Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng cũng muốn đi cùng, nhưng mà bị một vị trưởng lão Lăng Tiêu Các giơ tay ngăn lại nói, mời hai vị đi bên này. Sau đó quay đầu ra hiệu cho hai đệ tử Lăng Tiêu Các phía sau. Bên trong viện, Phùng Quan Nhi đi từng bước theo sau lưng Quan Cực Thái. Nàng lặng lẽ nhìn hai vị trưởng lão phía sau. Bỗng nhiên Quan Cực Thái dừng bước, quay người lại, khuôn mặt không đổi sắc hỏi, Quan Nhi, có phải là Viên Cương Nam Châu Yến Quốc đến tìm người không? Trước đó đệ tử Lăng Tiêu Các đã báo cáo việc này, lúc đầu không được xem trọng, sau đó lại bị nghi ngờ, có thể nói là bây giờ đang chứng minh sự nghi ngờ đó. Phùng Quan Nhi hơi cúi đầu, biết là không lừa dối được. Lúc Viên Cương đến tìm bị người Lăng Tiêu Các nhìn thấy, nên nàng trả lời, đúng. Quan Cực Thái hỏi, hắn tìm ngươi làm gì? Phùng Quan Nhi hơi nhếch môi, không biết nên trả lời như thế nào. Quan Cực Thái nhìn nàng chằm chằm từ từ nói, có phải ngươi nhờ hắn đi giúp La Chiếu hay không? Phùng Quan Nhi kinh ngạc, nàng bị giam lỏng ở đây, tin tức bế tắc, không biết vì sao lại biết việc này. Lúc đó nàng nói chuyện với Viên Cương, không có người khác nghe được mới đúng. Do dự một chút, nàng nhỏ giọng trả lời, đây là chuyện riêng của ta, không liên quan tới Lăng Tiêu Các. Không liên quan tới Lăng Tiêu Các à? Trong giọng nói của Quan Cực Thái hiện lên sự tức giận. Ta hỏi ngươi, vì sao hắn lại nghe lời của ngươi đến giúp La Chiếu? Phùng Quan Nhi cắn môi. Quan Cực Thái nghiêm nghị nói, các ngươi có quan hệ thế nào với nhau? Phùng Quan Nhi cúi đầu không đáp. Ngươi nghĩ rằng ngươi không nói thì ta không biết à? Quan Cực Thái móc ra một lá thư từ trong tay áo đưa cho nàng. Xem chút đi. Dung thân vương Yến Quốc, Thương Triều Tông của Nam Châu tự tay viết thư tới, gửi cho Lăng Tiêu Các chúng ta, muốn đòi ngươi vậy. Trái tim Phùng Quan Nhi đập mạnh. Nàng mở thư cầm xem, càng xem thì sắc mặt càng khó coi. Thương Triều Tông nói rõ quan hệ giữa Viên Cương và Phùng Quan Nhi trong thơ, nói Phùng Quan Nhi dụ dỗ Viên Cương đi giúp La Chiếu. Bây giờ Viên Cương đã thực hiện xong lời hứa, lại nhìn thấy Lăng Tiêu Các giam lỏng Phùng Quan Nhi lại, nên mời Lăng Tiêu Các thả người, giao người tới Nam Trường. Cuối cùng là điều quan trọng nhất, Phùng Quan Nhi trêu đùa Viên Cương không tuân theo lời hứa hẹn. Nếu Lăng Tiêu Các không thả người, Nam Châu sẽ công khai quan hệ giữa Phùng Quan Nhi và Viên Cương. Nhìn xong thư, Phùng Quan Nhi đã xấu hổ, giận dữ muốn chết. Quan Cực Thái hỏi: có phải giống như trên thư viết, trong lúc ngươi và La Chiếu còn là vợ chồng, đã có tư tình nam nữ với Viên Cương rồi không? Trong mắt Phùng Quan Nhi hiện lên sự bi phẫn, nhưng mà không giải thích rằng lúc đầu đã bị bắt đi, cũng không nói rõ mình bị hạ thuốc. Nàng chỉ cắn răng nói: đây là chuyện của ta. Quan Cực Thái nổi giận nói: ngươi còn dám nói đây là chuyện của ngươi? Chả lẽ ngươi nghĩ rằng những năm này là ai nuôi ngươi lớn? Gia gia của ngươi là ai? Chính là tiền nhiệm trưởng môn của Lăng Tiêu Các. Ngươi làm ra chuyện xấu hổ như vậy, nếu như bên Nam Châu công khai chuyện này, mặt mũi Lăng Tiêu Các còn để ở chỗ nào được nữa? Nếu không xử lý ngươi, môn phong của Lăng Tiêu Các còn ở đâu? Phùng Quan Nhi đã xấu hổ, vừa thương xót nói: Lăng Tiêu Các nuôi ta nhiều năm, xử ta thế nào ta đều nhận. Quan Cực Thái hất tay áo lên, bước nhanh rời đi. Một trưởng lão khác lên tiếng thở dài nói: Quan Nhi, ngươi thực sự muốn giúp La Chiếu đến vậy à? Phùng Quan Nhi nói: là do ta sai, là ta nợ hắn. Trưởng lão nói: Viên Cương đã giúp một phần người của La Chiếu vượt qua sa mạc vô biên, đi đến Tề Quốc rồi. Hắn nói cho nàng tình hình hiện nay, lợi dụng sa hạt. Phùng Quan Nhi ngây dại: Viên Cương có bản lĩnh như vậy à? Cuối cùng trưởng lão còn nhắc nhở: dù sao Viên Cương cũng là thuộc hạ của Thương Triều Tông, nếu bây giờ chọc giận hắn, Thương Triều Tông sẽ hạ lệnh xuống, sợ là bên La Chiếu sẽ phí công vô ích. Nhưng mà nếu ngươi thực sự muốn giúp La Chiếu, chuyện đã đến mức này, nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy, chúng ta sẽ không cản ngươi. Nhưng mà Lăng Tiêu Các nuôi nấng ngươi nhiều năm, ngươi cũng nên quan tâm đến mặt mũi của Lăng Tiêu Các đấy. Phùng Quan nhìn nói: trưởng lão muốn ta làm gì? Một trưởng lão khác bỗng nhìn nói: Lăng Tiêu Các không quản nổi ngươi. Nếu ngươi đã không quan tâm gì đến Lăng Tiêu Các, ngươi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đi đi, miễn cho trách móc Lăng Tiêu Các hạn chế tự do. Phùng Quan Nhi mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hắn, bờ môi run rẩy. Làm sao để đi? Bút mực giấy nghiền đưa ra. Trong đình, Phùng Quan Nhi viết xong thả bút xuống. Nàng cười thảm. Vừa rồi nàng đã tự tay viết một bức thư rời khỏi Lăng Tiêu Các. Từ đây về sau, cho dù chết sống, giàu sang hay là nghèo hèn, cũng không liên quan gì đến Lăng Tiêu Các nữa. Một trưởng lão cầm lá thư nàng vừa viết, nhìn trưởng lão bên cạnh rồi gật đầu, lạnh lùng nói: Lăng Tiêu Các hết lòng quan tâm giúp đỡ người. Từ nay về sau người muốn làm gì thì làm, Lăng Tiêu Các sẽ không quan tâm nữa. Tự cầu phúc đi. Hai vị trưởng lão lấy được vật mình muốn, không nói nhiều, cứ như vậy mà đi. Muốn đưa thư về tông môn cho những người khác nhìn, đó là do Phùng Quan Nhi muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lăng Tiêu Các. Phùng Quan Nhi đứng trong đình nước mắt như mưa, mặc dù đó là lựa chọn của chính mình. Kỳ thật Lăng Tiêu Các đã thất vọng với nàng từ rất lâu. Lúc La Chiếu còn ở đây, vợ chồng hai người luôn làm cho Lăng Tiêu Các phải tức nổ phổi. Lúc Lăng Tiêu Các tham dự kế hoạch phá vỡ hoàng quyền Mục Thị, đồ mất dạy La Chiếu này đã đứng bên phe Mục Trác Chân. Mục Trác Chân chết rồi vẫn không chịu hối cải, mà Phùng Quan Nhi lại đứng bên phía La Chiếu, quên bọn họ đang được sự giúp đỡ của ai. Sau đó lúc phân chia lợi ích, Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung đã lôi chuyện này ra nói, làm cho Lăng Tiêu Các phải khó xử, lợi ích bị tổn hại. Nhưng không còn cách nào khác, bởi vì xuất thân của Phùng Quan Nhi cao nên không có bắt được nàng làm gì. Sau này Ngô Công Lĩnh giết La Chiếu. Sau này Ngô Công Lĩnh muốn giết La Chiếu, Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung cũng muốn giết La Chiếu. Ai còn muốn giữ lại bên người một kẻ có lòng khác như vậy? lúc đó vẫn là được Lăng Tiêu Các bảo vệ. Kết quả thì hay rồi, Lăng Tiêu Các ra mặt, ra tay bảo vệ La Chiếu. Cuối cùng La Chiếu rời khỏi Tống Quốc, tìm Tần Quốc nương tựa, làm cho Lăng Tiêu Các cực kỳ tức giận. Vì vậy nên chuyện này phải trở thành đề tài cậu đầu miệng của Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung, làm cho Lăng Tiêu Các mất hết mặt mũi. Mà người trong Lăng Tiêu Các cũng cực kỳ khó chịu vì chuyện này, nhưng vẫn phải nhịn vì xuất thân của Phùng Quan Nhi. Bây giờ thì hay rồi, Phùng Quan Nhi tự mình làm chuyện xấu. Giả Vô Quần chỉ để cho bên Nam Châu trực tiếp nói rõ chuyện để đòi người mà thôi, nhưng mà không ngờ Lăng Tiêu Các lại mượn chuyện này để thoát khỏi vướng víu. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng đi vào trong nội viện, đi đến bên cạnh đình. Đoạn Hổ vươn tay nói: Phùng tiểu thư, đi theo chúng ta đi. Phùng Quan Nhi dương mắt nhìn, hai mắt đẫm lệ, không quan tâm đến họ. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng nhìn nhau, sau đó đi vào trong đình. Bọn họ đứng hai bên nàng, trực tiếp kéo người đi ra ngoài. Phùng Quan Nhi kinh hãi dãy dụa nói: Các ngươi làm cái gì vậy? Ta đã hẹn với Viện Cương, sau khi chuyện này thành công, đợi sau khi chuyện này thành công. Nàng từng đi qua Mao Lư Sơn Trang nên nhận ra hai người này. Hai người hoàn toàn không quan tâm đến sự kêu la của Phùng Quan Nhi. Bọn họ không quan tâm chuyện phía sau thế nào. Bên Nam Châu chỉ là yêu cầu bọn họ đưa người qua. Mình sẽ tạm ngừng đây nha mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.